Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hổ cầm hai chai nước ngọt đi vào bếp, dùng đũa bật nắp chai, rồi bỏ một viên thuốc vào một chai sau đó lắc đều. Mộng Mộng, chúng ta ăn trước đi, mẹ em sẽ không về sớm đâu. Đại Hổ đưa chai nước ngọt cho cô rồi vào bếp lấy cơm. Vương Mộng Mộng uống một ngụm nước ngọt, bắt đầu ăn thịt. Đại Hổ múc cơm xong cũng ngồi xuống. Bản thân hắn cũng đã lâu rồi không được ăn bữa cơm thịnh soạn như vậy. Cạn ly, Đại Hổ nâng chai nước ngọt lên cùng với Vương Mộng Mộng. Sau khi ăn uống no nê, trên bàn vẫn còn một ít thức ăn. Đại Hổ dọn dẹp lại đồ ăn, bát đũa thì đem vào bếp, đổ sạch chai nước ngọt còn sót lại rồi rửa qua bằng nước. Trong khi đó, Vương Mộng Mộng cảm thấy cả người nóng bừng, đầu óc thì choáng váng. Mộng Mộng, em uống say rồi, để anh đưa em vào phòng. Đại Hổ đỡ Vương Mộng Mộng vào phòng ngủ. Trời ơi, cũng nặng quá rồi, chẳng khác nào một con heo chết. Vương Mộng Mộng nóng đến mức cởi hết quần áo. Đại Hổ nuốt một ngụm nước miếng, rồi đóng cửa phòng lại. Tại nhà họ Ngô, vào cuối tuần Lưu Thải Hồng thường nấu ăn rất thịnh soạn. Như vậy mới có cớ để mang đồ ăn còn dư về. Theo thường lên Lưu Thải Hồng sẽ lấy hai món thịt cho vào hộp, chào hỏi sưởng trưởng Ngô và bà cụ rồi về nhà. Trong lòng vẫn có chút lo lắng về chuyện của Vương Mộng Mộng và Đại Hổ. Hy vọng những gì bà nói với con gái vài ngày trước sẽ giúp con gái không bị lừa. Lưu Thải Hồng gõ cửa, nhưng không ai mở cửa. Lưu Thải Hồng đành lấy chìa khóa ra mở cửa. Con bé này, tối muộn rồi mà lại không có ở nhà, có thể đi đâu được chứ? Lưu Thải Hồng thắc mắc. Con gái chắc chắn biết hôm nay bà sẽ về, tại sao lại ra ngoài? Không lẽ là hẹn hò với Đại Hổ? Thực ra, Đại Hổ đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn ta ôm chặt lấy Vương Mộng Mộng đang ngủ bên cạnh rồi giả vờ ngủ. Mộng Mộng, Mộng Mộng, mẹ về rồi. Lưu Thải Hồng bước vào, thấy thức ăn thừa trên bàn và cửa phòng ngủ đóng kín. Nghĩ rằng Vương Mộng Mộng đang ngủ, liền mở cửa đi vào. Mộng Mộng, á, Lưu Thải Hồng hoảng sợ, hét lên kinh hãi. Con gái mình đang nằm ngủ cùng một người đàn ông. Tiếng hét chói tai của Lưu Thải Hồng đánh thức Vương Mộng Mộng đang mê man và Đại Hổ đang giả vờ ngủ. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Vương Mộng Mộng ôm đầu, vẫn còn choáng váng, rồi lại cảm thấy bên dưới có cảm giác đau rát. Vừa kéo chăn ra liền nhìn thấy dấu vết trên khắp cơ thể và vết M.A.U trên giường. Rồi lại nhìn sang Đại Hổ nằm bên cạnh cũng đang tia. Ân, á, Vương Mộng Mộng hét lên. Không hiểu sao mình lại ngủ với Đại Hổ. Tao đánh C, H, E, T mày. Tên khốn kiếp này, mày đã cưỡng H, I, E, P con gái tao. Tao sẽ G, I, E, C mày. Lưu Thải Hồng cầm lấy cây chổi lông gà trên bàn và lao vào đánh Đại Hổ. Đại Hổ vừa mặc quần áo vừa né đòn. Vương Mộng Mộng thì vẫn còn ngơ ngác, không biết phải làm gì. Dì ơi, cháu sai rồi, cháu đáng chết. Nhưng cháu và Mộng Mộng thật sự là do tình cảm tự nhiên dẫn dắt. Cháu không hề ép buộc cô ấy. Dì không tin thì có thể hỏi cô ấy. Đại Hổ dừng lại và cố gắng giải thích với Lưu Thải Hồng. Lưu Thải Hồng cũng dần bình tĩnh lại, muốn biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Bà dừng tay lại, Mộng Mộng, con nói cho mẹ nghe. Rốt cuộc chuyện này là sao? Có phải hắn ta đã không? Lưu Thải Hồng bước đến hỏi Vương Mộng Mộng. Vương Mộng Mộng lắc đầu. Trong ký ức của cô không hề có cảnh Đại Hổ ép buộc mình. Cô chỉ nhớ mơ hồ rằng cô đã chủ động. Mẹ, anh ấy không ép buộc con. Con cũng không hiểu sao mình lại lên giường. Không nhớ rõ nữa. Dì ơi, cháu và Mộng Mộng là do tình cảm quá sâu đậm mà tự nhiên ở bên nhau. Cháu xin hứa, cháu sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Đại Hổ bắt đầu thề thốt. Cách chương.